ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1028, chỉ tốt ở bề ngoài kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì? Lăng Đoan cười lạnh một tiếng. Âm Dương quái khí nói. Dĩ vãng cái này đều là các ngươi cầm kiếm một mạch phụ trách. Đại sư huynh không còn. Đương nhiên là ngươi đi. Được, nghe thấy đại sư huynh ba chữ. Bách Lý Đồ Tô không còn kháng cự. Lăng Đoan nói. Phải bảo đảm tất cả đệ tử mới an toàn. Xảy ra chuyện ngươi cũng đảm đương không nổi. Tiếng nói vừa ra, quay người rời đi. Tại xoay người một nháy mắt, hắn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Bách Lý Đồ Tô, Tô Tầm, Âu Dương Thiếu Cung, lần này, ta nhìn các ngươi có chết hay không. Phù cứ thích đại sư huynh Lăng Việt, cho nên thường xuyên bày Bách Lý Đồ Tô cho Lăng Việt tặng đồ. Lăng Đoan không biết trong đó nội tình, liền nghĩ lầm phù cứ là đưa cho Bách Lý Đồ Tô, cho nên một mực đem Bách Lý Đồ Tô coi là tình địch. Mà bây giờ, Tô Tầm cùng Âu Dương Thiếu Cung xuất hiện, cũng làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Về phần phong tình tiết ngược lại là không đủ gây sợ. Thiên Phú lại cao cũng chỉ là nữ nhân mà thôi. Thiên Dung Thành không có nữ nhân làm trưởng môn lịch sử, cho nên hắn chuẩn bị thừa dịp cơ hội lần này, một đợt mang đi Bách Lý Đồ Tô. Tô Tầm cùng Âu Dương Thiếu Cung ba người, hắn đã tính toán kỹ. Dĩ vãng Phỉ Thúy Cốc khảo hạch đều là thả một chút nhỏ yếu tinh linh, chỉ có thể đe dọa những cái kia đệ tử mới, căn bản không thương tổn được bọn họ. Lần này, hắn chuẩn bị đem cấm yêu động bên trong giam giữ ác yêu cô hoạch điểu phóng tới Phỉ Thúy Cốc đi. Lợi dụng cô hoạch điểu giết chỉ là phàm nhân Âu Dương Thiếu Cung cùng Tô Tầm. Sau đó Bách Lý Đồ Tô chăm sóc bất lợi khiến đệ tử thương vong, cũng khó từ tội lỗi. Về phần cô hoạch điểu tại sao lại từ cấm yêu động đào tẩu, còn có thể đẩy lên đại sư huynh Lăng Việt trên thân. Bởi vì một mực là Lăng Việt phụ trách trông coi cấm yêu động, hoàn toàn có thể phạt hắn một cái trông coi bất lợi. Sở ý dưới sự khinh thường khiến cô hoạch điểu chạy ra giết người. Một chiêu này, quả thực là một tiễn bốn chạm khác. Lăng Đoan nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Phù cư là của hắn. Thiên Dung Thành trước trưởng môn cũng chỉ có thể là hắn. Ai cũng đoạt không đi. Hắn một thân một mình đi vào cấm yêu động. Quảng cáo, tìm được giam giữ cô hoạch điểu hồ lô. Nói, cô hoạch điểu, ta với các ngươi làm một cọc giao dịch, cho các ngươi tự do. Như thế nào? Tại kịch bên trong, hắn không có cùng cô hoạch điểu đàm phán, mà là trực tiếp đem nó bỏ vào Phỉ Thúy Cốc. Chỉ là vì vu oan Bách Lý Đồ Tô bảo hộ đệ tử mới bất lợi. Nhưng bây giờ hắn muốn giết chết chỉ định người, nhất định phải cùng cô hoạch điểu sớm câu thông tốt. Cô hoạch điểu thực lực giết không được Bách Lý Đồ Tô, nhưng giết hai cái phàm nhân hoàn toàn là dư xài. Tốt, chỉ cần ngươi chịu thả chúng ta ra ngoài, chúng ta điều kiện gì đều đáp ứng. Là bất kỳ điều kiện gì? Phong yêu hồ lô bên trong cô hoạch điểu không chút do dự đáp ứng. Bởi vì bọn hắn ở bên trong bị nhốt quá lâu, cực kỳ hướng tới phía ngoài tự do. Vì thế bọn hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tốt, ta cũng không sợ các ngươi đổi ý. Thiên Dung Thành rất lớn. Nếu như không có trợ giúp của ta, coi như các ngươi có thể ra, cũng vô pháp bình an rời đi Thiên Dung Thành. Lăng Đoan lạnh lùng cảnh cáo một câu, sau đó cầm phong yêu hồ lô rời đi cấm yêu động. Cứ như vậy, thời gian nhất chuyển đi vào hoàng hôn. Bách Lý Đồ Tô cầm một thanh trường kiếm, mang theo Tô Tầm chờ đệ tử mới nhập môn tiến về Phỉ Thúy Cốc. Tô đại ca, người biết vị sư huynh kia sao? Người thật giống như nhìn hắn rất nhiều lần. Phong Tình Tuyết nói, nàng luôn cảm thấy Bách Lý Đồ Tô có loại cảm giác quen thuộc. Tô Tầm cười cười, chỉ là hiếu kỳ thôi. Ta nghe nói hắn là cầm kiếm trưởng lão đệ tử. Cầm kiếm trưởng lão Tử Giận chân nhân. Ta cũng có chỗ nghe thấy. Có thể bái nhập bọn họ hạ mới không còn gì tốt hơn. Âu Dương Thiếu Cung một bộ rất ngưỡng mộ Tử Giận chân nhân biểu lộ. Tô Tầm lại rõ ràng. Gia hỏa này liền là cái diễn viên. Lần này tới Thiên Dung Thành, hoàn toàn liền là muốn đi kiếm các đánh cắp bên trong phần tịch kiếm. Về sau trộm kiếm thất bại, Tử Giận chân nhân xuất quan, hắn liền trơn tru chạy trốn, sợ hãi lộ ra chân ngựa. Rốt cuộc Tử Dận chân nhân mới là Thiên Dung Thành tu vi mạnh nhất tồn tại. Chí ít kịch bên trong là như thế. Bất quá Tô Tầm đoán chừng khẳng định không chỉ. Rốt cuộc Thiên Dung Thành lập phái nhiều năm như vậy, khẳng định tồn tại loại kia lâu dài bế quan, không có phi thăng thiên giới lão cổ đồng. Rốt cuộc đối có người mà nói, thủ hộ tông môn, so phi thăng thiên giới quan trọng hơn, thì tương đương với là ái quốc đồng dạng. Đối rất nhiều người mà nói, ở lại trong nước làm cống hiến, so với trước nước ngoài hưởng thụ quan trọng hơn. Tốt, riêng phần mình nghỉ ngơi đi, chờ lấy ban đêm đến liền tốt. Bách Lý Đồ Tô dừng bước lại, nói một câu, sau đó liền tại trên một tảng đá ngồi xuống. Phong Tình Tuyết nhìn xem ngồi tại Bách Lý Đồ Tô, không nhúc nhích, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Làm sao vậy? Hắn không phải là người ngươi muốn tìm đi. Âu Dương Thiếu Cung hỏi một câu. Tại đến Thiên Dung Thành trên đường, Phong Tình Tuyết liền nói ra mục đích của mình, là tìm đến người. Phong Tình Tuyết lắc đầu. Không, không thể nào là hắn. Hắn không có khả năng lạnh như vậy băng băng. Ta đi giúp ngươi hỏi thăm một chút. Âu Dương Thiếu Cung nói xong cũng hướng Bách Lý Đồ Tô đi đến. Hắn kỳ thật liền là thừa này nghĩ tiếp xúc Bách Lý Đồ Tô mà thôi. Phần tịch cùng Bách Lý Đồ Tô với hắn mà nói, đều là khôi phục thực lực nhu yếu phẩm. Không bao lâu, Âu Dương Thiếu Cung liền trở lại. Lắc đầu, hỏi không ra đến cái gì. Sau hai canh giờ, trời tối. Vị sư huynh kia ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích hai canh giờ đi. Cùng khối gỗ đồng dạng. Đúng vậy a, hắn sẽ không ở tu luyện a, nơi này. Lấy ở đâu yêu quái gì a, một đám đệ tử nhóm đều hơi không kiên nhẫn. Bắt đầu phát khởi bực tức, nghị luận ầm ĩ, hoa lạp lạp lạp. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cuồng phong gào thét. Sau đó đếm không hết u lục sắc yêu linh bay tới. A, yêu quái đến rồi. Yêu quái tới a, một đám người trong nháy mắt là hoảng làm một mảnh. Bách Lý Đồ Tô mở mắt đứng dậy, ôm kiếm yên tĩnh mà nhìn xem một màn này. Không cần sợ, có ta ở đây. Tô Tầm trước tiên chặn Phong Tình Tuyết. Hắn biết những này cái gọi là yêu linh đều chỉ là tinh linh quảng cáo, nhưng đây là hắn công lược Phong Tình Tuyết cơ hội tốt. Nhìn xem Tô Tầm không chút do dự cản ở trước mặt mình, Phong Tình Tuyết trong lòng cảm động, nói, Tô Đại Ca, Thiếu Cung, các ngươi không cần sợ, đây không phải yêu quái, liền là yêu trêu cợt người tiểu tinh linh mà thôi. Chúng ta đi vị sư huynh kia bên người đi, nhỏ như vậy tinh linh lại không biết làm chúng ta. Âu Dương Thiếu Cung nói, hắn là mỗi giờ mỗi khắc không muốn tiếp xúc đối phương. Nếu như cái này cũng không tính là yêu. Giống, nhưng vào lúc này, đột nhiên yêu phong đại tác, nương theo lấy gào thét. Hai con khuôn mặt dữ tợn cô hoạch điểu phân biệt hướng Tô Tầm cùng Âu Dương Thiếu Cung vọt tới. Tô Tầm cơ hồ là vô ý thức muốn tiện tay một thanh bóp chết nó. Bất quá nhìn thoáng qua thất kinh Âu Dương Thiếu Cung, vội vàng kiềm chế lại phần này xúc động. Mình nhập kịch vẫn là không có Âu Dương Thiếu Cung ra hỏa này sâu a, cẩn thận. Bách Lý Đồ Tô kinh hô một tiếng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nhảy lên một cái chặn cô hoạch điểu, nhưng bờ vai của hắn lại cùng kịch bên trong đồng dạng, bị cô hoạch điểu cho chảo thương. Ba người các ngươi đi một bên. Đa tạ sư huynh cẩn thận. Tô Tầm ba người vội vàng đi tới nơi xa. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, cô hoạch điểu giống như liền là hướng về phía bọn hắn tới đồng dạng. Vẫn đối với Tô Tầm cùng Âu Dương Thiếu Cung ra tay. Tô Tầm cùng Âu Dương Thiếu Cung tại đối phương không thấy được địa phương, đều là đồng thời ánh mắt lạnh lẽo. Biết đây là có người cố ý nghĩ giết bọn hắn. Thật sự là, đường đến chỗ chết, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.